bổn cung vẫn chưa chúc mừng Vinh Bảo Lâm. Xưa nay Bích Đào không có kiên nhẫn chịu đựng những lời nói mang theo bẫy dập bên trong như vậy, dứt lời liền đổi hướng, nghe nói hoàng thượng thăng ngươi lên chính lục phẩm tài nhân. Hoàng đế tất nhiên giữ lời không chịu hạnh nàng ta, nhưng vô duyên vô cớ cũng không biết tại sao lại săn sóc nàng ta. Ngày thường ban thưởng cũng không ít, có thể theo như trong cung mà nói thì nàng ta đắc sủng chỉ dưới nàng mà thôi. Khiến những người coi trọng Trinh Bảo Lâm cũng mở rộng tầm mắt. Nhưng càng khiến cho nàng tò mò là nàng chưa bao giờ cảm nhận được địch ý từ Vinh Bảo Lâm. Thông thường mà nói thì sau khi đắc sủng sẽ càng muốn được sủng ái. Có nàng ở trước mặt cản trở, những nữ nhân này cho dù không sợ nàng, e là cũng hận muốn đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng để giành lấy sủng ái của hoàng thượng. Ánh mắt không cam lòng cắn răng như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở Vinh Bảo Lâm. Nhờ có hồng phúc của nương nương, Vinh Bảo Lâm vẫn cười như thường ngày, không làm điệu bộ, thậm chí còn lộ ra một hàm răng trắng sáng. Chẳng qua nhìn thấy nàng ta nghĩ nửa ngày rồi mới nghĩ ra câu trả lời nhã nhặn, cũng đủ thấy rằng đây là người không giỏi giao tiếp. Nhưng phàm là xuất thân từ võ tướng, muốn người ta nói chuyện nho nhã, quả thật làm khó người ta rồi. Hoàng hậu và nghi quý nhân kia hẳn đã sớm định đưa vào hoàng gia cho nên mới bồi dưỡng ở phương diện này. Huống chi chênh lệch giữa hai nhà cũng không nhỏ, cho dù việc gì thì mỗi người mỗi khác. Bình Tu Nghi ở phía trên vốn ngắm sen, nghe cuộc đối đáp này mà dịu dàng cười nói, chúng ta tấn một hai cấp có gì mà đáng chúc mừng chứ, mà là quý phi nương nương kìa. Thiếp thân nghe nói hoàng thượng mấy tháng nay không nghỉ ở dưỡng tâm điện thì nghỉ ở Dực Khôn cung, đây còn không phải là chuyện mừng của nương nương sao? Ồ, Bích Đào nhớn mày nhọn, vẻ mặt kia chắc chắn là đang nói với các nàng, hoàng đế nghỉ ở chỗ nàng thì có cái gì tốt mà chúc mừng, chẳng lẽ không phải là chuyện thường hay sao? Độ cong ở khóe miệng Bình Tu Nghi hơi giảm bớt, nhưng vẫn nói tiếp. Có lẽ không bao lâu nữa trong cung này sẽ có thêm hoàng tử, hoàng nữ nữa. Ai không biết tuy quý phi chiếm phần lớn thời gian của hoàng thượng, nhưng đến nay dưới gối cũng chỉ có một mình ngũ hoàng tử, mặc dù là hoàng tử nhưng cũng đơn bạc. Huống chi đã 2-3 năm nay cũng không có động tĩnh gì, ai biết được là lần trước nàng ta sinh sớm có tổn hại thân thể không chứ, lại điều dưỡng không xong. Vì vậy Bình Tu Nghi nói lời này, gọi là cố ý giễu cợt, nhưng đây lại đối với người hiện đại đề sướng sinh con một mà nói thì không có lực sát thương gì. Cũng không phải thời của Mao Gia Gia khi ấy, sinh một ổ mười mấy người con mới được làm mẫu thân vinh quang. Nhi nữ song toàn đương nhiên tốt nhưng có một đứa để thương yêu cũng không sao cả. Bích Đào cảm thấy lời nói này không dễ trả lời, chẳng lẽ muốn nàng nói, mong như cát ngôn của ngươi, hay là... Dù sao ngươi cũng sinh không được. Dứt khoát nhờ Sơ Hiểu có tính kích thích giải cứu nàng. Sơ Hiểu mở to mắt hạnh nhìn Bình Tu Nghi, có chút tức giận lại có mấy phần cười nhạo. Nô tỳ nghe lời này của Tu Nghi nương nương còn tưởng đang đi họp chợ ấy, đến sớm thì có thể cướp được chỗ tốt. Tu Nghi nương nương yên tâm đi, người đỏ mắt chờ mong muốn chúc mừng sớm, e là cũng không dính được may mắn của nương nương nhà ta đâu. Bích Đào nhìn gương mặt trẻ con của Sơ Hiểu viết đầy, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, lại nhìn sắc mặt khó coi của Bình Tu Nghi khi bị một cung nữ bắt bẻ, trong lòng vui vẻ. Nếu như là do quý phi nói ra, nàng đương nhiên sẽ không nói gì nhiều được nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng là một trong cửu tần, để một cung nữ bôi bác mặt mũi nàng ta, thì sao có thể nhịn được cơn tức này chứ? Hay cho một cung nữ miệng mồm lanh lợi như ngươi? Đầu tiên là Bình Tu Nghi cảm thán, sau đó trầm giọng, xưa nay quý phi nương nương biết cách hầu hạ hoàng thượng, nếu như lại vì cung nữ này ngôn hành vô lễ chống đối cung phi, chẳng phải làm tổn hại mặt mũi nương nương sao? Sơ Hiểu, rốt cuộc Bích Đào cũng lên tiếng nhưng không đợi Bình Tu Nghi thuận khí, liền nghe khẩu khí của nàng như nói chuyện phiếm, nói chuyện với người khác cũng phải đàng hoàng chứ, cầm dù lệch rồi. Nếu da của bổn cung bị phơi đỏ rồi thì sao? Ngươi gánh trách nhiệm nổi không hả? Hỏi tội vẫn là hỏi tội nhưng nội dung này lại hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nô tỳ cầm dù đàng hoàng lại là được. Sơ Hiểu làm như hoảng sợ trả lời, biểu tình trên mặt lại cười hì hì không sao cả. Không bao lâu sau, nàng thò đầu ra bên ngoài rủ, cảm giác trời càng lúc càng nặng trĩu, cảnh trí xung quanh lại như mang theo ánh sáng giữa bóng tối, tình hình như có vẻ muốn mưa. Nàng đang muốn nói với Sơ Hiểu, lại bị người khác chặn lại. Bởi vì nhìn thấy chủ tới hai người cứ xem Bình Tu Nghi cái đĩa thức ăn không để mắt đến. Trinh Bảo Lâm có khe hở với Bình Tu Nghi lại giúp nàng ta. Chủ tử nương nương không gọi lại đáp. Theo cung quy thì cung nữ không được tự tiện đáp lời. Quý phi nương nương đã trưởng quản cung quyền, e rằng còn hiểu biết hơn chúng ta. Nếu lúc này lại không thể công chính xử lý, người ngoài sau này sao tin phục được chứ? Trinh Bảo Lâm không muốn trực tiếp chống đối với Bích Đào, đây là mượn Bình Tu Nghi làm bia đỡ đạn. Bích Đào nheo mắt nhìn Trinh Bảo Lâm một cái, hời hợt nói, nếu Bình Tu Nghi không thể bình tâm tĩnh khí, thì Phong Hào, Bình này chắc làm không được rồi. Ý nói là muốn tước đoạt Phong Hào của Bình Tu Nghi, nàng lại có thể dựa theo suy nghĩ của Trinh Bảo Lâm mà ném mũi tên này lên người Bình Tu Nghi, nhưng cái bia này cũng không phải phế vật. Tuy Bình Tu Nghi bất mãn quý phi, nhưng đối với Trinh Bảo Lâm giúp nàng càng không có hảo cảm. Giống như vừa đỡ một người bị té đứng lên thì lại đẩy tới trước mặt mọi người để làm trò cười vậy. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Trinh Bảo Lâm một cái. Trinh Bảo Lâm hai lần không chiếm được chỗ tốt nào, cuối cùng cũng chịu im miệng. Đây chính là không có Nguyên Sương ở đây, nếu có Nguyên Sương ở bên cạnh nàng, cũng sẽ không để nàng không chút kiêng kỵ mà chống đối với Bích Đào. Sơ Hiểu lại bắt được chỗ trống, vừa nói với chủ tử một câu, nương nương, nô tỳ thấy trời như muốn mưa vậy, hay là chúng ta đi trước? Hạt mưa to như hột đậu liền rơi xuống đùng đùng, lại ngẩng đầu lên, quả nhiên chân trời tràn đầy một mảnh mây đen. Trời mùa hè giống như sắc mặt của hài tử, nói đổi liền đổi. Bích Đào còn có ô có thể che được một hai, nhưng ba người bởi vì thuyền nhỏ mà không có tỳ nữ bên cạnh hầu hạ, không lâu lắm thì trên đầu đã bị ướt một chút. Ngay cả cung nhân chèo thuyền thật nhanh cũng không chống được cơn mưa như chút nước đầy trời kia. Nhưng ô của Bích Đào là để che nắng, ô thông thường dĩ nhiên sẽ không có giấy dầu để chống nước. Hơn nữa sấm chớp rền vang, mưa to như thác đổ, một chàng lôi vũ này vừa hạ xuống sớm muộn gì cũng bị nước làm hư ô hết. Đợi khi nàng cẩn thận bước đi, xách váy bước lên bờ, khó hiểu cảm thấy giọt mưa bay vào ô đã ít đi nhiều. Tóc mai lộn xộn, có mấy sợi tóc ướt dán vào hai bên gò má, rất khó chịu. Nàng giơ tay lên muốn lấy đi, đã có người thay nàng vuốt ra sau tai. Như vậy khiến nàng nhớ tới mùa xuân khi mới vào cung, cũng có người ở trước mặt mọi người giúp nàng vuốt tóc như vậy. Nàng ngẩng đầu, đụng vào hai mắt như được điểm sơn kia. Nơi đó đã không còn sâu thẳm thâm trầm như lúc trước nữa, nàng có thể nhìn được rõ ràng bóng hình mình trong đó. Quần áo hoa lệ khi ướt thì sẽ dính chặt vào thân mình, chỉ cần vài nét bút sẽ phác họa ra được đường nét, tóc đen tán loạn, mặt phấn óng ánh nước, trong ngực vốn là đóa sen hồng tươi đẹp giờ cánh hoa lại rụ xuống, dáng vẻ có chút chật vật. Nhưng bên môi nàng nhếch lên nụ cười như hoa. Giống như Sơ Hiểu lúc lên thuyền vui sướng vẫy tay mới mọi người vậy. Hoàng đế cũng cười, hắn che ô trên đầu Bích Đào, để cho phụng tử lấy áo khoác trong tay bao chặt lại cho nàng, đừng để cảm lạnh. Bích Đào đang muốn trả lời, trên đùi không kịp đề phòng bị một thân thể nhỏ bé mềm nhũn ôm lấy, nương không lạnh. Chỗ được bé con ôm ấm áp dễ chịu, quả thực không lạnh. Bích Đào sờ một cái lên đầu tròn vo của Thừa Cảnh, cười đến cảm động mà vui vẻ, rất ấm áp. Dáng vẻ một nhà ba người vui vẻ, chọc mù mắt mấy phi tần đang lục tục lên bờ kia. Trước không nói tiểu hoàng tử, ngay cả trời giông tố như vậy, các nàng cũng bị ướt quần áo, bị tiếng sấm làm kinh sợ. Sao hoàng thượng lại không đến hỏi các nàng một câu, cho dù qua loa lấy lệ với cả tập thể cũng được mà, thế mà lại thành người trong suốt. Trong lúc nhất thời, hậu cung này tích tụ oán khí đã sắp chọc thủng trời luôn rồi. Dư quang của Bích Đào liếc mắt nhìn tới những phi tần đang vội vàng thỉnh an kia, cười nhìn hoàng đế, hoàng thượng sao lại đi cùng với Thừa Cảnh vậy? Chấm đi đón Thừa Cảnh tan học, lại đụng phải cung nữ nói phụng mệnh lệnh của nàng, vốn nghĩ sẽ cùng thường xen với nàng, nhưng đáng tiếc. Hoàng đế tiếc hận nói, tiểu nữ nhân suốt ngày đều nằm lười trong cung không chịu ra ngoài. Ngoại trừ mùa hè hóng gió, thì hứng thú thưởng sen lại là lần đầu. Còn có lần sau nữa mà. Nàng cong mi cười một tiếng, sau đó danh mãnh nói, hôm nay hoa đều ỉu xìu hết rồi, chẳng qua còn có mỹ nhân như hoa ở đây mà. Sóng mắt nàng lưu chuyển, yêu kiều chuyển đến chỗ chúng phi tần kia. Hoàng đế dường như bây giờ mới nhớ tới một đám mỹ nhân như hoa như ngọc đang trông mong kia, mặc dù hiện giờ đã thành mỹ nhân té sông. Hắn vẫy tay bảo đứng lên, trong lời nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, nên về sớm chút đi. Cứ vậy mà xua đuổi bọn họ đi. Bích Đào nắm tay tiểu thừa cảnh, cười như ăn được mật ngọt. Ồ, tình địch đánh tới, tự mình mặc giáp ra trận đúng là hạ sách, khiến nam nhân tự đi giải cứu u uất mới càng chi kỳ. Mọi người lại không cam lòng, kim khẩu của thánh thượng đã hạ, cũng không thể không phục tùng. Huống chi dáng vẻ bị ướt như con gà rơi vô nồi canh như vậy, các nàng quả thực không có dũng khí ở bên cạnh hoàng thượng liếc mắt đưa tình. Từng đóa hoa nở giữa màn mưa, rồi lại như thế mà tản đi. Trinh Bảo Lâm nhìn ba người ngồi lên kiệu minh hoàng mà đi, phía trên có muôi xe che chắn, có thể mở ra một cõi thiên địa, mưa gió bất xâm. Bên trong khô ráo lại ấm áp, mà ở bên ngoài, xung quanh nàng lại ướt lạnh khiến người ta rùng mình. Tại sao nàng ta lại may mắn như vậy? Trong lời nói của nàng mang theo mê mang, Nguyên Sương vốn chờ ở trên bờ, vừa thấy trời mưa liền tìm cung điện gần đó lấy áo mưa. Nàng mở ra ô giấy dù bằng trúc, che phía trên chủ tử. Tiếng mưa rào rào càng khiến giọng nói ngày thường trong trẻo lạnh lùng cũng dồn dập không ít. Chủ tử, chúng ta hồi cung thôi. Ừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Phi Yến Editor, Huyền Hiện Viện. Bây tơ, Mai Thái Phi. Kiệu dừng lại. Bích Đào ôm hai chân ngắn của tiểu thừa cảnh, tay hoàng đế vẫn cần ô như cũ, che chở cho mẫu tử nàng không bị ướt dưới cơn mưa tầm tã, vì một nhà ba người họ mà tạo ra nơi tách biệt với mưa gió của trời đất. Cung nhân canh giữ tại Dự Khôn cung nghênh đón chủ tử đến đại điện. Vân Lũ nói, nô tỳ đã cho người chuẩn bị nước ấm, chủ tử có cần tắm gội trước không? Phụng tử vẫn luôn hầu hạ bên ngoài kiệu, giờ tiến lên thu lại chiếc ô trên tay của hoàng đế. Tất nhiên, lúc này Bích Đào đặt thừa cảnh trên mặt đất, nhóc con này dù sao cũng là một hoàng tử, dù ngày thường bám theo nàng thế nào thì vẫn luôn vô tình bảo trì phong thái uy nghiêm của hoàng tử. Đương nhiên, ở trong mắt nàng hành động này của hắn cũng chỉ xem là một cử chỉ đáng yêu, cũng không được tính là chuyện gì lớn. Nàng để mặc cho Sơ Hiểu cởi bỏ áo choàng của mình ra, lại quay qua dặn dò, dặn phòng ăn nấu canh gừng, mặc dù thừa cảnh không bị dính qua nước mưa, nhưng cũng phải cho hắn uống một chén để phòng ngừa. Còn có bọn người phụng tử nữa, nấu nhiều thêm một chút. Nô tỳ cũng cho là như vậy. Vân Lũ nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nàng lui đến đứng một bên, sai người đi phòng ăn nhỏ truyền lời, thỉnh thoảng lại chỉ huy cung nhân dọn dẹp dụng cụ tắm gội, động tác nhanh mà không dối. Hoàng đế bước đến ôm lấy vai của nàng, kéo nàng nửa ôm vào trong ngực. Giọng nói mang theo ý cười truyền đến tai nàng, người trong cung của nàng được quản giáo rất tốt. Đi theo chủ tử như thiếp, các nàng có muốn học thói hư cũng khó. Khi nói khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ đắc ý, từ đầu đến cuối đều không có một chút xấu hổ nào. Đứa nhỏ ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn phụ mẫu của mình trêu ghẹo nhau cũng nể tình gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất đáng yêu nói, nương là tốt nhất. Chờ đến khi nó thấy được ánh mắt tán thưởng của Bích Đào, đôi mắt cong cong như thành trăng non, nụ cười thật sáng lạn nói, con cũng rất tốt. Vẻ mặt lúc này của nó rất giống với phụ hoàng của mình, cùng có đôi mắt dài, hẹp, hai hàng lông mày nhỏ nhíu nhíu, mắt khẽ híp lại, trong mắt long lanh như có hơi nước. Nhưng những lúc cười lên, khóe mắt hơi cong cong lại rất giống với mẫu thân của nó, nhưng mà từ trước đến nay nó rất ít khi cười. Bích Đào vẫn cảm thấy là bởi vì khi hắn còn chưa biết đi đã bị hoàng đế khi dễ đến thảm thương, ví dụ như là cụ sau lưng hắn, khi đó hoàng đế luyện thành tuyệt chiêu. Có lẽ là do đã cười nhiều quá nên học cách nhíu mày, sau khi hết cười sẽ làm vẻ mặt nghiêm túc không muốn cười nữa. Hoàng đế ôm thằng bé lên, nhìn chằm chằm nó một lúc, không thấy nó nói thêm gì nữa. Hoàng đế chủ động hỏi, thế còn phụ hoàng như thế nào? Phụ hoàng, tiểu gia hỏa nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ở phía sau vai phải của phụ hoàng, mẫu thân đang ra hiệu cho mình. Nó nhìn thấy mẫu thân giơ ngón tay cái lên, rất chấn định nói, phụ hoàng thật sự rất rất tốt. Bích Đào bật cười, nàng ít khi nói loại văn vẻ nho nhã này, đoán chừng là nghe từ Vân Lũ hoặc Vân Hương nên học theo, đặt trong trường hợp này cũng thật là cực kỳ quỷ dị. Khóe mắt hoàng đế nheo lại, nếu không phải đứa nhỏ này lúc trưởng thành cho hắn chút mặt mũi, hắn sẽ lập tức lật nó lại mà đánh vào mông. Ai dạy con nói như vậy, hả? Hoàng... đế vừa nói, vừa nghiêng nghiêng người nhìn ra phía sau. Bích Đào vội vàng che miệng cười, hình ảnh nàng run run như giọt sương sáng đang e ấp trên cánh hoa lập tức lọt vào mắt người đối diện. Hắn bỏ tiểu thừa cảnh xuống, kéo mẫu thân của nó vào trong ngực. Xem ra đây mới là người thiếu dạy dỗ. Bích Đào thấy sắc mặt của hoàng đế, trong lòng cảm thấy không ổn. Bộ dáng thành thật vô tội, vô cùng tự nhiên nói, thiếp thân không dạy thằng bé nói như vậy. Hoàng đế nheo mắt, không phải nàng dạy, cũng là người trong cung của nàng dạy. Nàng vẫn là người chủ mưu. Hoàng thượng mới vừa khen thần thiếp biết cách dạy dỗ cung nhân đó. Bích Đào khẽ cười phản bác lại. Hoàng đế hừ một tiếng, kêu nhũ mẫu ôm thừa cảnh đi thay thường phục. Trước khi tiểu thừa cảnh được ôm đi còn dùng giọng non nớt của mình cố gắng nói với phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần làm sai thì nên tự mình chịu phạt, không nên để mẫu thân chịu thay. Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Hoàng đế sờ sờ đầu hắn, mặc dù tiểu gia hỏa có chút bám theo mẫu thân, nhưng đối với việc này lại rất có trách nhiệm. Sau khi bắt đầu đọc sách nhận biết mặt chữ, nói chuyện trật tự rõ ràng lưu loát, có thể thấy được bình thường học cũng không tệ. Hoàng thượng hài lòng cười cười nói, sao phụ hoàng có thể phạt mẫu phi của con được? Mẫu phi của bị dính nước mưa, phụ hoàng chuẩn bị cho nàng đi tắm thay y phục, để không bị cảm lạnh rồi nhiễm bệnh. Vì vậy, vì suy nghĩ cho sức khỏe của mẫu thân, tiểu thừa cảnh đã bị dụ dỗ đi rồi. Không cần hoàng thượng dục, tất nhiên thiếp thân muốn đi tắm. Cung nhân và tiểu gia hỏa đều lui xuống. Bích Đào liền không có cố kỵ gì giật nhẹ y phục hoa lệ trên người bị ướt do dính nước mưa, vô cùng khó chịu. Hiện giờ nàng đã 19 tuổi, thân thể đã hoàn toàn được nảy nở. Y phục mềm nhẹ mùa hè ôm sát người nàng, phác họa ra đường cong tinh tế của eo và mông, thật giống như dãy núi quanh co nhấp nhô. Nơi đường cong ở giữa thân, dây tua rua đỏ thẫm thắt ở vòng eo khẽ rung, như cây hải đường được tưới làn nước trong vắt đang nhẹ nhàng lay động. Nhìn thật xinh đẹp diễm lệ, đáng yêu động lòng người. Hoàng đế ôm ngang người nàng bế lên, bá đạo mà ôm nhành hoa yêu kiều này vào trong ngực. Hắn ngẩng đầu bước đi không nhìn nàng, thông thả cười cười nói, để trẫm ôm nàng đi, chẳng phải sẽ càng nhanh hơn sao? Có người thay mình đi bộ, Bích Đào càng lười biếng, yên tâm thoải mái mà dựa vào ngực của ai kia, xương cốt 10 phần mềm mại. Nàng nhìn hoàng đế kiên nghị bước đi, đôi mắt chớp chớp, miệng vẫn không buông tha người nào đó, có hoàng thượng ở đây, thời gian tắm sẽ càng lâu hơn. Đây lại là sự thật. Hoàng đế lột sạch y phục trên người nàng rồi thả nàng vào dục bồn, thùng tắm gội. Bích Đào dựa vào thành bồn cũng thoát hết y phục trên người của hoàng đế. Vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, trong phòng tắm hơi nước bốc lên mơ hồ nhưng lại có thể thấy được sự gợi cảm khó có thể miêu tả được của hắn. Nàng đột nhiên tò mò, không ngăn được mà nói ra nghi vấn trong lòng. Hoàng thượng cả ngày xử lý công vụ, sao nhìn qua vẫn là... Nhất thời nàng không biết nên dùng từ gì, nếu nói trắng ra thì khó tránh khỏi giống như nàng đang đùa giỡn hắn vậy. Hoàng... đế vừa nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nàng thì đã biết nàng đang nghĩ cái gì. Hắn tiện tay ném luôn kiện y phục cuối cùng trên người sang bên cạnh, bước vào trong dục bồn, ôm nàng cười khẽ, "Trẫm suốt ngày xử lý công vụ, vào buổi tối, không phải nàng biết rõ trẫm có xử lý công vụ hay không sao?" Giọng nói càng ngày càng thấp, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên gáy của Bích Đào. Nàng rụt rụt cổ lại, cũng không biết nên trả lời những lời vô lại này của hoàng đế như thế nào. Chẳng lẽ nói là vì vận động trên giường nên bảo trì được dáng người sao? Thân thể yêu kiều mềm mại dựa vào ngực của hoàng đế, nàng cắn môi nói, "Thiếp không biết đâu." Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nháy nháy, hồn nhiên làm nũng lên án hắn. Bị nàng nhìn như vậy, hô hấp của hoàng đế càng thêm dồn dập, vết chai mỏng trên bàn tay áp lên từng tấc da thịt mềm mại của nàng mà làm loạn trong nước, từng chút một mà trêu chọc những vị trí nhạy cảm của nàng. "Vật nhỏ thích nói dối." Hắn nói nhỏ vào tai nàng, vành tai trắng như bạch ngọc đỏ lên, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì những lời này của hắn, mà phần lớn là do bàn tay của hắn theo làn nước ấm đang xâm nhập vào nơi nào đó. Vừa rồi nàng còn hợp tình hợp lý trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong nháy mắt, thân thể liền mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nàng tức giận liếc hắn một cái, mí mắt lại rũ xuống, tiếng nói yêu mị mềm mại vô lực, "Hoàng thượng lại chơi xấu. Rõ ràng trẫm đang làm vì nàng mà." Hắn không chút để ý mà cười, động tác trên tay càng thêm mạnh mẽ nhanh chóng, mãi cho đến khi nàng cảm thấy vượt qua giới hạn mà run rẩy và vui sướng. Bích Đào hé miệng cắn lên bờ vai rắn chắc của hắn, hàm răng truyền đến cảm giác ê ẩm, từ khoang mũi phát ra âm thanh kéo dài, "Ưm." Vốn là tiếng hừ nghi vấn nhưng khi âm thanh phát ra lại thành tiếng rên rỉ. Nàng không nghĩ đến bản thân vừa mở miệng lại phát ra âm thanh xấu hổ như vậy, mặt nàng đỏ hồng lên. Hơi nước phủ lên da thịt trơn bóng đỏ hồng của nàng một lớp mỏng, như ánh trăng chiếu vào đình viện, soi sáng giọt sương e ấp đọng trên cánh hoa hải đường, mê ly mà không kém phần kiều mị. Hắn động tình hôn lên tóc mai của nàng, rồi đến cái trán, kéo đến chóp mũi. Cuối cùng là cùng môi nàng dây dưa, nếm thử cái lưỡi giảo hoạt thơm tho, cái miệng hoa anh đào ngon ngọt, không có vội vàng nóng nảy, không có bá đạo cường ngạnh, nhưng lại cầu mà khó được, triền miên động lòng người. Trong miệng nuốt dòng nước ngon ngọt của tiểu nữ nhân trước mặt, hoàng đế còn chưa thỏa mãn ham muốn, hắn nhẹ nhàng liếm đường chỉ bạc nơi khóe môi của nàng. Một cái hôn đi qua, hơi thở của nàng càng trở nên dồn dập hỗn loạn. Hai chân của nàng một chân đứng vô lực, còn một chân quấn quanh hông của hắn, thân mình nàng mềm mại vô lực. Đôi mắt như vì sao khép hờ, nhẹ nhàng cho hắn một cái liếc mắt kiều mị đầy phong tình, rõ ràng vì cái gì. Thế nhưng vẫn nhớ rõ câu này. Hắn rút ngón tay ra khỏi khe hở đào nguyên đã ướt đẫm, bàn tay to của hoàng đế nâng thân mình mềm mại đang trượt xuống kia lên, lấy vật đang sưng to nóng bỏng đâm vào. Từng giọt mật từ cái miệng nhỏ kia chảy ra, rất ham muốn người, vừa lúc cắm vào, nuốt trọn vào sâu trong u cốc, gấp gáp không chịu nổi mà đưa sâu vào, thật sự rất sâu, không muốn để người khác tìm thấy, giống như nơi cất giấu bảo vật. Hoàng đế thoải mái than nhẹ, cười vừa sung sướng vừa thỏa mãn, giọng khàn khàn nói, làm cho nàng rõ ràng, trẫm không phải chỉ biết đến công vụ, mà là... còn làm chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ. Hừng. Bích Đào cắn xuống chỗ giấu răng lúc nãy lần nữa, quay hàm phồng lên, ánh mắt thanh thỉnh trong chốc lát lại chuyển thành sương mù mông lung, tất cả đều bởi vì hoàng đế dùng lực quá mạnh. Hơi thở nàng dồn dập nức nở như tiếng mèo kêu, trầm thấp mà mềm mại, thiếp không vui. Rõ ràng là trêu đùa nàng mà. Đó là vì chấm nỗ lực chưa đủ. Hoàng đế bị tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng thúc giục ham muốn, yết hầu không kiềm được mà lên xuống, giọng nói phát ra khàn khàn mà trầm mị, không thuận theo cũng không buông tha mà trêu đùa nàng. Bích Đào không đáp lại, nàng ngoan ngoãn đặt cằm trên vai hắn. Nàng cảm giác được tay phải của mình được một bàn tay có lực nắm lấy, tay đứt ruột xót, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác tê tê dại dại. Nhớ tới cảnh giường chiếu lúc trước, có nhiều lúc nàng chủ động lấy lòng, không thì cũng như có như không dụ dỗ, cho đến hôm nay, đều nói thời gian nữ nhân động tình sẽ lâu hơn so với nam nhân. Hắn vì nàng mà nhẫn nhịn trong thời gian dài như vậy, rất kiên nhẫn chịu đựng mà khơi dậy dục vọng của nàng. Trong lòng nàng vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm động. Ngươi đã rất nỗ lực. Cánh tay mềm mại của nàng ôm lấy cổ của hắn. Thân hình đỏ hồng mềm mại thơm tho càng dán chặt vào người hắn. Trên vách tường ánh đèn soi chiếu hai bóng người phập phồng, ái muội triền miên. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cười vui vẻ như gió mùa xuân. Ngày thứ hai, trời cũng vẫn âm u, nhưng lại không có mưa. Trên mặt đất còn chỉ đọng lại những hạt mưa chưa khô của hôm qua. Không khí có chút ẩm thấp, hơi nước lạnh lẽo. Bích Đào nhìn trời kéo mây đen dày đặc, trong mắt chợt lóe sáng, thở dài. Thời tiết này, ở hiện đại, nàng thật sự rất thích những ngày giông tố. Ngồi ở trong phòng bên cửa sổ sát đất nhìn những người bên ngoài đang vội vã tránh né, còn bản thân lại nhàn nhã thích ý, có một loại cảm giác đối lập hạnh phúc quỷ dị. Có lẽ là khi còn ở nhà, thật sự quá tịch mịch. Nương nương, khi tiếng sấm đầu tiên vang lên bên tai, tiếng bước chân hoảng loạn của Sơ Hiểu dồn dập chồng lên tiếng gọi đến gần. Nương nương, tin tức từ Trường Xuân Cung truyền đến. Ngươi từ từ nói. Bích Đào thu hồi ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh mà thư thái dường như không có bất kỳ khó khăn gì có thể lay động được nàng. Sơ Hiểu thở dốc vài cái, lau đi mồ hôi trên trán, sau đó nói, cung nhân trong cung chúng ta phân phó ra ngoài mua vân lan, chúng ta hay gọi là hoa lan ba đơ. Quân lính lục soát trên người những người xuất cung phát hiện có phi yến hỉ xuân tán. Bích Đào vẫn nghi hoặc, ai nha? Sơ Hiểu thấy chủ tử mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gấp gáp dậm dậm chân, chính là hoàng hậu nương nương đổ chuyện này lên đầu của chúng ta. Nó là chủ tử sai nàng đi mua, dùng thuốc này, mê hoặc hoàng thượng. Thì ra là xuân dược. Bích Đào bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, gánh tội thay Edith, Nguyệt Phi Bater, Su Thái Phi. Lúc này Vân Lũ đặt khung thêu sang một bên, đi đến bên cạnh Bích Đào. Sắc mặt nàng hơi ngưng trọng, nương nương, thuốc này không giống với thuốc thông thường. Vân Lũ ở trong cung đã lâu, những thứ này đương nhiên cũng nghe nhiều. Sao vậy? Bích Đào dương mắt nhìn nàng. Nô tỳ nghe nói thuốc này là quả thực rất mãnh liệt. Tuy có thể được vui vẻ nhất thời nhưng nếu sử dụng lâu dài, không chỉ tổn hại sức khỏe, có hại đối với chuyện con cái. Sau khi Bích Đào nghe xong thì hơi cau mày, suy nghĩ ý đồ của hoàng hậu. Nàng hỏi, đó là đối với nam nhân? Vân Lũ gật đầu, có những loại xuân dược rất mạnh, lúc trợ hứng đồng thời giết tinh trùng cũng không hiếm lạ. Bích Đào sáng tỏ, nếu đối với thân thể nàng có hại, chuyện này cũng không sao cả. Nhưng nếu làm thương tổn thân thể của vua một nước thì e là sẽ bị công kích cùng chỉ trích của mọi người. Huống chi từ sau khi Mẫn Quý Tần sinh lục hoàng tử, phi tần hậu cung quả thực lâu rồi chưa sinh hài tử, nói chuyện có ví dụ, càng đáng tin hơn. Nương nương, hoàng hậu nương nương sai người tới còn đợi ở ngoài cửa, chúng ta có nên đi Trường Xuân Cung trước không? Sơ Hiểu thấy chủ tử nhà mình còn đang suy nghĩ, không khỏi nhắc nhở một câu. Cũng được. Bích Đào nghĩ ngợi, dù sao cũng phải đi để biết rõ tình hình mới nhúng tay vào giải quyết. Ngươi báo việc này với hoàng thượng, không cần lo lắng, đợi hạ triều rồi nói cũng không sao. Trường Xuân Cung bên đó có Vân Lũ đi với ta là được rồi. Nô tỳ tuân lệnh. Lúc Bích Đào bước vào Trường Xuân Cung đã nhìn thấy châu ngọc lấp lánh đầy nhà. Ánh mắt của chúng phi tần đồng loạt nhìn về phía nàng. Nàng cười. Hoàng hậu mời đầy đủ hết nha. Hoặc là các nàng cũng cùng có chí hướng muốn thấy chuyện cười của nàng. Nàng phất phất giọt mưa rơi trên áo. Ung dung đi đến phía trước. Hành lễ với hoàng hậu. Vẫn không có bao nhiêu kính trọng và cung kính. Mà hoàng hậu, cho dù thấy kẻ thù số một là quý phi bước vào trong, từ đầu đến cuối nàng ta vẫn đoan trang thận trọng, chẳng qua sắc mặt so với ngày thường càng nghiêm nghị hơn, thật giống như chuyện trước mắt có trách nhiệm trọng đại, lại vô cùng khó quyết định. Nàng chờ Bích Đào hành lễ xong để nàng ngồi xuống, trầm giọng hỏi, chắc hẳn quý phi đã biết phát sinh chuyện gì rồi. Bổn cung không muốn có thêm nhiều người lắm lời. Quý phi đối với chuyện này có giải thích gì không? Hoàng hậu nương nương không cần vội vàng. Bích Đào ung dung nhấp một hớp trà, liếc mắt nhìn xuống Vân Lan đang quỳ bên dưới, nói: "Sao trên người cung nhân của thiếp thân vô duyên vô cớ xuất hiện vật cấm, thiếp thân cũng rất tò mò. Không phải ngươi bảo nàng ta xuất cung mua sao? Xảy ra chuyện gì lại nói mình không biết, giả bộ hồ đồ gì chứ?" Mẫn Quý Tần cười nhạt ba tiếng, chặn lời: "Nàng ta không kiên nhẫn cũng không phải lần đầu, chúng phi tần đã thành thói quen. Thứ nhất là do tính tình nàng ta như vậy, thứ hai bất kỳ nữ nhân nào, lại càng là nữ nhân có hài tử, bị phu quân của mình lạnh nhạt, có thể nhịn nhưng cũng muốn phát tiết một lần. Nếu chuyện này phát sinh ở nhà bình thường, thực ra chính là cằn nhằn và đanh đá. Nhưng ở hậu cung, ngay lúc nàng ta lấy họng súng nhắm vào phi tần phân vị cao, nếu không có chứng cứ thì chính là dĩ hạ phạm thượng rồi. Trước khi chuyện này chưa có định luận thì ai cho Mẫn Quý Tần lòng tin khiến ngươi thề son sắt rằng là do bổn cung làm chứ?" Đặt chung trà lên bàn phát ra tiếng vang. Bích Đào cười nói: "Nếu Mẫn Quý Tần đối với chuyện này biết tường tận, vậy thì để cho Mẫn Quý Tần giải thích nghi hoặc cho chúng ta đi." "Hoàng hậu nương nương nghĩ sao?" Hoàng hậu đang ảo não thì Bích Đào chậm rãi mở miệng: "Rõ ràng hôm nay là tới thẩm vấn Tiết thị, cái vẻ tự cao tự đại của nàng không dẹp đi, không có nửa điểm cảm thấy bị thẩm vấn, biểu tình hay ánh mắt cũng không thấy thấp thỏm. Sợ rằng nàng đã đoán được hoàng thượng sẽ che chở cho nàng, nhưng chuyện thuốc cấm liên quan tới long thể của thánh thượng, hưng suy của quốc gia, cho dù hoàng thượng muốn bảo hộ nàng thì bách quan cũng không đồng ý. Có một phụ nhân ác độc làm mẫu phi, không quan tâm đến an khang của quân vương, thì ngũ hoàng tử cũng không có khả năng đăng vị. Chiêu này không tính là cao minh, thậm chí có chút không có được lợi ích gì, nhưng lại thắng chỗ thực dụng." Nghĩ tới đây trong lòng hoàng hậu lại thoải mái. Nàng ta đưa mắt đến trên người Mẫn Quý Tần, giọng nói bình thường: "Vậy thì Mẫn Quý Tần cứ nói thử xem sao." Ánh mắt Mẫn Quý Tần dao động một chút, ngập ngừng: Ta. Tuy không phải là lần đầu nàng ta rơi vào trong tay Tiết Bích Đào, nhưng bởi vì trước giờ nàng ta nói chuyện không biết suy nghĩ, phạm thượng một lần liền quên mất 8 lần đau. Bích Đào nhìn thấy nàng ta khi nghe tới đoạn ai cho nàng ta lòng tin, ánh mắt không tự chủ được di chuyển đến trên người Bình Tu Nghi, trong lòng có tính toán. Phải nói mua chuộc thị vệ giữ cửa thật ra không khó, cho chút tiền bạc ân huệ là được, nhưng mua chuộc thị vệ để đối phó với quý phi vinh sủng không suy này thì không dễ dàng. Có thể làm được chuyện này thì hai người Đức Phi, Hiền Phi đã qua đời, Lệ Tu Dung trong Cửu Tần nương nhờ nàng, ngoài ra cũng không có mấy người phân vị cao, phạm vi thu nhỏ đi rất nhiều. Còn nữa, người hẳn vẫn biết được mức độ sủng ái của hoàng đế đối với nàng, chính là không tin nàng thì cũng thiên vị nàng, nếu không được sủng ái thì kết quả càng thêm rõ ràng. Quý phi nương nương cần gì phải so đo với Mẫn Quý Tần chứ? Lệ Tu Dung khẽ liếc Mẫn Quý Tần một cái, nàng ta trước giờ nói chuyện không cố kỵ, không phải do tính tình thẳng thắn sao? Lời này mới vừa nói ra, cả điện đều nhìn về phía Lệ Tu Dung với ánh mắt kỳ lạ. Nàng ta là tới giúp đỡ quý phi sao? Nếu những lời này là nói năng không cố kỵ, một mực khẳng định vu oan cho bổn cung, chuyện này còn phải tra nữa là... Bích Đào nhớn mày, cười nhìn Mẫn Quý Tần, để không trì hoãn thời giờ, người đâu? Chặn miệng Mẫn Quý Tần của chúng ta lại, đỡ cho nàng ta không khống chế được miệng của mình, nói ra lời dĩ hạ phạm thượng. Ngươi dám? Bộ dáng Mẫn Quý Tần sợ hãi, nhìn cung nhân ở phía trên dục dịch, dưới tính thế cấp bách cao giọng nói. Chúng phi tần nhớ tới chuyện quý phi đạp bể tắm, không khỏi câm nín. Quý phi có hoàng thượng che chở, còn có gì mà dám chứ? Hoàng hậu cau mày, thấp giọng cửa trách, làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Làm gì có phi tần nào bị hạ nhân chặn miệng chứ? Cứ cho là dĩ hạ phạm thượng cũng thực quá đáng. Bích Đào nghiêm nghị, lời trong ý ngoài lại không thấy cung kính. Hoàng hậu nương nương hồ đồ, nương nương chấp trưởng hậu cung cực khổ, nhất thời không chú ý có người lên tiếng chống đối phi tần phân vị cao, mưu toan dựng chuyện bịa đặt, cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu hoàng thượng đã để cho thiếp cùng giải quyết cung vụ thì thiếp thân cũng không thể làm như không thấy, theo lý thì phạt thì vẫn phải phạt. Hoàng hậu nghe mấy lời không chính đáng làm cho nghẹn họng, nhưng nàng ta cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà dây dưa với Tiết Bích Đào, vẫn nên sớm đi vào vấn đề quan trọng. Mấy năm nay ở trong cung quý phi khí thế lực càng ngày càng lớn, cung nhân nào dám không nghe theo. Thấy hoàng hậu cũng có dáng vẻ ngầm cho phép, mấy người đánh bạo tiến lên đè Mẫn Quý Tần lại, lấy khăn tay sạch sẽ cuộn trong nhét vào miệng nàng. Thiếp biết lỗi rồi, quý phi nương nương thứ tội. Thiếp biết lỗi rồi. Mẫn Quý Tần dùng mọi cách giãy giụa cũng không được, muốn la hét. Ánh mắt đồng tình hoặc cười nhạo của phi tần cả điện càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Mắt thấy quý phi sẽ làm thật, nếu như bị chặn miệng giống như phạm nhân thì sau này nàng ta làm sao dám gặp người chứ. Nghĩ như vậy, cho dù nàng ta có không cam tâm đi chăng nữa cũng chỉ đành cúi thấp đầu. Sau lưng Mẫn Quý Tần rốt cuộc cũng có thái hậu, tuy nói không đoái hoài đến chuyện gì nhưng nhìn vào việc thái hậu là thân mẫu của hoàng đế, Bích Đào cũng phải cho thái hậu mặt mũi. Thả ra. Bích Đào nhàn nhạt hạ lệnh. Mẫn Quý Tần thở hổn hển, lúc nhìn tới Bích Đào thì lại run run, vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Ầm ĩ như vậy, hôm nay những kẻ muốn tới để xem kịch vui cũng không dám thở mạnh. Bây giờ nghĩ lại, trước khi quý phi còn chưa mất đi khí thế thì các nàng cũng không thể chọc vào nàng ta. Cho dù nàng quả thực vô hành vô đức, chỉ cần hoàng thượng còn xem trọng, các nàng cũng phải cung kính cẩn thận. Mà Vân Lan đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy bây giờ cũng chấn định không ít. Nàng trẻ tuổi, chưa trải qua sóng to gió lớn. Lúc mua đồ xong vào cung thì đột nhiên bị lục soát ra thuốc cấm ở trên người mình. Lúc ấy thật kinh hãi. Sau đó nàng ta bị đưa tới chỗ này, đập vào mắt chính các chủ tử nương nương ngồi đầy nhà. Những ánh mắt chăm chú đó, nàng ta nhìn không được mà run sợ. Đợi đến khi nhìn thấy chủ tử nhà mình vẫn như cũ dễ dàng chọc ghẹo Mẫn Quý Tần, ngay cả hoàng hậu cũng không dám ngăn cản. Nàng ta có được chủ kiến, trong lòng xem ra cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đợi đến khi chủ tử để nàng ta nói lại một lần thì lời nói so với lúc hoàng hậu hỏi nàng trôi chảy hơn. Nô tỳ không dám nói láo, chủ tử chưa bao giờ bảo nô tỳ mua phi yến tán cái gì cả. Thuốc này làm sao xuất hiện trong bao quần áo thì nô tỳ cũng không rõ. Mong hoàng hậu nương nương làm chủ cho nô tỳ. Bình thường chuyện không tra ra kết quả, trong cung đều dựa theo biểu hiện bên ngoài mà xử lý. Mấy câu này của Vân Lan nói chẳng khác gì không nói. Nếu như phát sinh trên người kẻ khác thì đã sớm bị những phi tần hậu cung chỉ vào mặt mà mắng. Cũng bởi vì Bích Đào mới xử trí một trận, các nàng mới không có động tĩnh gì. Trong phòng nhất thời yên lặng không một tiếng động. Quý phi còn có gì để nói không? Vẫn là hoàng hậu mở miệng hỏi trước. Nhìn dáng vẻ cung nữ này cũng không phải bị người khác mua chuộc. Bích Đào thoáng yên tâm. Nàng nói, thiếp chưa từng để Vân Lan đi mua. Lại cũng không phải do Vân Lan tự chủ trương. Nương nương hà cớ gì không hỏi thị vệ lục soát người. Hoàng hậu sớm có chuẩn bị, cho người gọi thị vệ kia vào, nhưng bởi vì tị hiềm, cũng chỉ quỳ ở bên ngoài. Thị vệ kia trả lời quy củ, Bích Đào xét thần sắc, cũng không giống như nói láo. Chính là vẫn luôn xử sự bình tĩnh nên nàng cũng không khỏi nhăn mày. Không sợ cha không ra, chỉ sợ không có chỗ để cha. Đúng lúc hoàng hậu muốn hỏi một câu hoàng thượng giá lâm, khiến nàng ta phải nuốt lời trong miệng xuống. Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh giá. Sắc mặt hoàng đế nặng nề, khoát tay bảo đứng dậy. Lúc ánh mắt nhìn tới hoàng hậu hơi sắc bén, lại chuyển đến trên người Bích Đào thì không khỏi dịu dàng hơn, mang theo ý trấn an. Sau khi bái triều nghe được chuyện này, hắn lập tức chạy tới, sợ nàng bị ủy khuất. Chuyện dược vật có hay không sao hắn lại không biết chứ. Chẳng qua cho dù hắn nói ra lúc này, người ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng hắn bảo vệ bảo bối. Ngay cả triều thần cũng không sẽ không tin hết. Đám lão già kia vốn đã bất mãn bảo bối độc chiếm sủng ái, cứ cho là trong hậu cung phải chia đều ân huệ. Con nối dõi hưng thịnh mới kéo dài hưng vượng của quốc gia. Hiện giờ lại thừa nhận nàng làm chuyện thất đức, khó nói sẽ lại làm ra chuyện xúi dục gì đó. Hắn vén áo bào ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, đã hỏi tới chỗ nào rồi? Hoàng hậu lặp lại những lời thẩm vấn một lần nữa, trọng điểm lại không quên. Hắn ừ một tiếng, Trầm Tư vặn vặn ngón tay, tầm mắt chuyển lên người Vân Lan. Một lát sau hắn nói, đã lục soát được ở trên người cung nữ này có thể thấy hành vi của nàng ta không đàng hoàng, tư thông với người khác. Mượn cơ hội mua sắm cho quý phi mà phạm phải loại chuyện này. Hoàng hậu cứ xử trí theo cung quy là được. Trước mắt nếu không hỏi tội ba bên, hiển nhiên sẽ tiến vào trạng thái giằng co.